Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1922, Sủng Quan Hậu Cung 27. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đối Phủ Mẫn không có cảm giác gì. Này hậu cung nữ nhân đều thân bất, do kỷ, không có ân sủng, có ân sủng, đều là thân bất do kỷ. Đến nỗi kịch bản bên trong Phù Mẫn làm Ngao Thiên Trạch đem những này hậu cung phi tử đưa về gia tộc, đoán chừng cũng là cảm thấy lãnh cung không phải người ở địa phương, không chết thì điên. So sánh hạ đưa về gia tộc cũng không tệ, hơn nữa trong gia tộc còn có thân nhân che chở. Chỉ là Phù Mẫn không nghĩ tới hoàng đế nữ nhân nào có về nhà, chớ nói chi là tái giá. Hoàng đế nữ nhân ai dám muốn, trừ phi là chán sống rồi. Liền xem như hoàng đế không muốn nữ nhân, vạn nhất những nữ nhân này về nhà không chịu nổi tịch mịch cho hoàng đế đội nón xanh nha. Cho nên Ngao Thiên Trạch đem hậu cung nữ nhân đều giết chết. Uống rượu độc, uống rượu độc, thắt cổ thắt cổ, cắt cổ cắt cổ, dù sao đều chớ nghĩ sống. Theo mấy lần cùng Phù Mẫn tiếp xúc, Ninh Thư cảm thấy Phù Mẫn là một cái thức thời nữ nhân. Chỉ ít mặt ngoài công phu không có trở ngại, cũng không có bởi vì được sủng ái mà là làm can, không đem hoàng hậu để vào mắt, đắc thế lâng lâng kia là chuyện đương nhiên. Nhưng là Phù Mẫn vẫn như cũ có thể ổn được, tâm tính là không tệ. May Ngao Thiên Trạch che chở, Phù Mẫn hẳn là này hậu cung sạch sẽ nhất nữ nhân. Có một số việc là thật ghen tị không đến, đến nỗi trong bụng hài tử, hoàn toàn là bởi vì Ngao Thiên Trạch thân thể duyên cớ. Nương nương, trong cung thích khách bắt lấy sao? Huyên Phi nhớ tới trước đó có thích khách tiến vào tiêu phòng điện, hướng Ninh Thư hỏi, không tìm được. Chuyện này khẳng định là không giải quyết được gì. Ninh Thư liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Có thể trong cung tự do xuất nhập, khẳng định là Ngao Thiên Trạch ám vệ giải quyết. Ngao Thiên Trạch, những này ám vệ có thể hay không vì sử dụng? Ninh Thư còn nghĩ tới một việc, đó chính là gần nửa tuổi hai cái tiểu oa nhi, đến bây giờ cũng còn không có một cái chính thức tính danh, chỉ có nhũ danh, không có đại danh thượng tông tộc gia phả. Không được, đến nhanh lên làm hai đứa bé thượng hộ khẩu, không thì đến lúc đó liền xem như kế thừa đại thống không có tên, không coi là nhận được tông tộc thừa nhận. Hoàng gia cũng là một cái đại tông tộc nha. Thế nhưng là chuyện này còn phải đi tìm Ngao Thiên Trạch, làm Ngao Thiên Trạch cho hai đứa bé đặt tên. Không nói hai đứa bé, nhất định phải cho nam hài lấy một cái tên. Hai đứa bé đến bây giờ đều không có một cái tên. Có thể thấy được Ngao Thiên Trạch đến cỡ nào không chào đón hai đứa bé này. Hai đứa bé người nghĩ kỹ tên gọi là gì sao? Ninh Thư hướng Huyên Phi hỏi. Huyên Phi sửng sốt một chút, mới nhớ tới hai đứa bé liền cái đứng đắn đại danh đều không có, không có thượng gia phả, chính là con riêng nha. Huyên Phi biến đổi sắc mặt, nương nương, hiện tại hai đứa bé tại nương nương dưới gối lớn lên, nương nương nhưng phải vì hai hài tử chu tính dự định. Ninh Thư gật gật đầu, cái này bản cung tự nhiên biết. Nam hài tên bản cung nghĩ biện pháp làm hoàng thượng ban tên, nữ hài tên người nghĩ một cái đi. Người là hài tử mẫu thân vất vả sinh ra tới, lấy cái êm tai có ngụ ý tên. Thần thiếp khấu tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Huyên Phi thở dài một hơi. Huyên Phi nghĩ nghĩ, cho nữ hài lấy một cái tiêu nụ. Tiêu, cây trúc nhỏ, đại biểu khiêm tốn, lễ phép, ý chí kiên cường hăng hái hướng lên. Nụ, nụ hoa, báo, trước nở rộ cùng hy vọng. Ngao tiêu lôi. Ninh Thư nhìn trên tờ giấy trắng chữ. Đến lúc đó chờ hoàng thượng cho nam hài tên, một đạo thượng hoàng gia ngọc điệp. Đa tạ nương nương. Huyên Phi hành lễ. May có hoàng hậu, nếu như là chính mình, thật không biết nên làm sao bây giờ. Hài tử lên không được hoàng gia ngọc điệp, liền chứng minh không được thân phận. Không có thân phận, tại này hậu cung cùng nô bộc không sai biệt lắm, sinh ra tới hài tử cùng con hoang đồng dạng. cái này khiến Huyên Phi như thế, nào chịu được. Ngày hôm sau, Ninh Thư lại chạy tới Phủ Mẫn Cung trong thăm hỏi Ngao Thiên Trạch. Ngao Thiên Trạch lần này xem Ninh Thư một người đến, không có xoắn suýt, một đại bang ô ương ương người đến, trong lòng hơi không có như vậy tức giận. Bất quá nhìn thấy Ninh Thư mặt, Ngao Thiên Trạch đều đáng ghét a. Ninh Thư nhìn con mắt có chút đỏ thẫm Ngao Thiên Trạch, hành lễ hỏi, Hoàng Thượng, thân thể khá hơn chút nào không? Ngao Thiên Trạch, ngoặc kép chấm chấm, hôm qua không phải nhìn qua sao? Thời thời khắc khắc hỏi, thần thiếp trong lòng mới không phương. Ninh Thư, chịu mệt nhọc nói, thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương. Phù Mẫn hành lễ, Ninh Thư vươn, tay đỡ dậy Phù Mẫn, ngón tay đụng đụng Phù Mẫn mạch đập, bệnh thiếu máu khí, hư, không có tu dưỡng tốt. Ninh Thư ôn hòa nói, bản cung xem Mẫn Chiêu Nghi sắc mặt có chút trắng, bản cung nơi đó có A Giao, đối nữ tử thân thể vô cùng tốt, đến lúc đó bản cung làm cho người ta đưa tới một chút. Phù Mẫn trên mặt lộ ra một chút tươi cười, thần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương. Phù Mẫn như vậy cười một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo một ít vụn vặt ánh sáng lộng lẫy, hình như có chân thành ở bên trong, làm cho người ta nhìn thấy đã cảm thấy trong lòng dễ chịu. Ngao Thiên Trạch nhìn thấy Ninh Thư thế mà cùng Phù Mẫn trò chuyện, ngược lại đem hắn gạt sang một bên, lạnh lùng nói, Hoàng hậu tới đây làm gì? Thần thiếp tới xem một chút Hoàng thượng thân thể. Hoàng thượng mi tâm phiếm hồng là thế nào? Ninh Thư nhìn Ngao Thiên Trạch hỏi, mi tâm cùng mũi đều là dấu đỏ, hẳn là bóp mũi tạo thành, chậm chẳng có chuyện gì. Ngao Thiên Trạch mới sẽ không đầu mình đau một đêm, đầu tê dần liền bóp mũi. Hơn nữa một đêm ăn xong mấy khỏa đan dược, nhức đầu làm cho người ta khó chịu. Ninh Thư ổ một tiếng, khuất thân hành lễ nói, Hoàng thượng, thần thiếp đến có một việc. Ngay tại lúc này hai đứa bé đều đã nửa tuổi, cũng còn không có đứng đắn tính danh, cho nên mời Hoàng thượng vì hai tử ban thưởng cái tính danh. Hai đứa bé này không có tắm ba lễ, cũng chưa đầy nguyệt rượu, đến bây giờ cũng không có một cái tên. Này không có cách nào, mặc dù không phải Ngao gia huyết mạch đâu. Ngao Thiên Trạch như vậy nghe xong, lông mày đều dựng lên, rắt khóe miệng ha ha cười lạnh một tiếng, tính danh sự tình sau này hãy nói. Muốn thượng Hoàng gia Ngọc Điệp làm ngươi nha xuân thu đại mộng, chỉ cần thượng Ngọc Điệp liền hưởng thụ Hoàng gia đãi ngộ, không phải lão tử loại còn ăn lão tử đổ vỏ coi như xong. Hiệp sĩ đổ vỏ Ngao Thiên Trạch tuyệt đối không làm. Ngao Thiên Trạch cự tuyệt tại Ninh Thư trong dự liệu, quỳ xuống làm Ngao Thiên Trạch nói, hai đứa bé quả thực không dung dễ dàng, mời Hoàng thượng ban tên, chậm nói qua chuyện này sau này hãy nói. Hoàng hậu lui ra. Ngao Thiên Trạch sắc mặt càng ngày càng khó coi, toàn thân đều mang lãnh ý cùng ngang ngược chi khí. Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể rút lui trước lui, chờ Ninh Thư đi. Phù Mẫn đối Ngao Thiên Trạch nói, hai đứa bé kia cũng là Hoàng thượng dòng dõi, cũng là thượng Hoàng gia Ngọc Điệp thời điểm, chỉ có ngươi sinh hài tử mới là trẫm dòng dõi, trẫm không thừa nhận hai đứa bé kia. Ngao Thiên Trạch hai đầu lông mày mang theo lệ khí, trong đầu ẩn ẩn làm đau, làm Ngao Thiên Trạch cái nhịn không được nắm mi tâm liều mạng bóp. Phù Mẫn vươn tay thay Ngao Thiên Trạch vuốt vuốt đầu, là thần thiếp vô năng, thần thiếp không thể bảo vệ tốt hai đứa bé, bất quá kia dù sao cũng là hoàng thượng huyết mạch. Phù Mẫn trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Hết chương.